Xin chào, vào một đêm lạnh giá đầu năm 2008, ở một tòa nhà được mang tên Tòa nhà Tài chính ở Đài Loan, đã xảy ra một vụ mất tích kỳ lạ. Có hai mẹ con cùng nhau đi vào thang máy và sau đó biến mất không một dấu vết. Vụ án trên thậm chí còn được xếp vào một trong 10 vụ án bí ẩn chưa tìm được ra câu trả lời hàng đầu Đài Loan. Thậm chí còn dấy lên nhiều đồn đoán về hiện tượng tâm linh. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình trở lại năm 2008 để tìm hiểu diễn biến của câu chuyện. Địa điểm xảy ra vụ việc là tại huyện Chương Hóa ở phía tây của đảo Đài Loan. Tại đây có một thị trấn mang tên Viên Lâm. Đây là một đầu mối giao thông quan trọng ở miền Trung Đài Loan với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa độc đáo. Tại một khu vực trung tâm của Viên Lâm có một tòa nhà mang tên Tòa nhà Tài chính và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Ngày 20 tháng 1 năm 2008, đó là một ngày chủ nhật cuối tuần. Theo âm lịch thì đó là ngày 13 tháng 12 năm 2007, tức là khoảng nửa tháng trước Tết Nguyên đán. Đêm hôm đó, cảnh sát ở huyện Chương Hóa đã nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông. Anh ta cho biết vợ và con gái 4 tuổi của anh đã mất tích. Anh và gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Họ hy vọng cảnh sát có thể giúp anh tìm được vợ con. Người đàn ông trên mang họ Trương, sống tại thị trấn Xê Tô, huyện Chương Hóa. Vợ của anh là Lưu Huệ Quân, 37 tuổi. Anh cho biết, buổi trưa ngày hôm đó, anh và vợ đã xảy ra cãi vã. Vợ anh vì tức giận nên đã dẫn theo 4 người con bỏ đi và không cầm theo điện thoại. Vì nhà của vợ anh rất gần đó, quãng đường chỉ mất 3 phút đi xe máy mà thôi, nên anh nghĩ rằng có thể vợ anh đã cùng các con về nhà bố mẹ. Đến khi cơn giận lắng xuống, cô ấy sẽ quay về thôi. Nhưng đến tối, mãi không thấy vợ con về, cô ấy cũng không mang theo điện thoại, nên anh đã đích thân đến nhà bố mẹ vợ để tìm kiếm. Hóa ra, 3 đứa con lớn hiện đang ở đó, nhưng vợ anh và đứa con gái 4 tuổi thì không thấy đâu. Lúc đó, anh đã liên lạc với người quen và bạn bè của vợ, nhưng không hề có kết quả. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên anh đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nghe xong tường trình về vụ việc, cảnh sát thấy rằng cô Lưu không hề mang theo điện thoại, ví tiền hay hành lý và còn mang theo một đứa con gái 4 tuổi. Có lẽ cô ấy không đi xa. Vì vậy, họ đã tiến hành tìm kiếm xung quanh khu vực nhà chồng và bố mẹ đẻ nhưng không tìm thấy được gì. Cảnh sát sau đó đã gửi thông tin của hai mẹ con vào cơ sở dữ liệu về những người mất tích và thông báo cho đội tìm kiếm. Đến ngày 24 tháng 1 năm 2008, 4 ngày sau khi hai mẹ con mất tích, Sở Cảnh sát huyện Chương Hóa đã nhận được một báo cáo. Người báo cáo là một nhân viên bảo vệ của tòa nhà tài chính. Anh ta cho biết có một chiếc xe máy lạ đậu ở trước bãi đậu xe của tòa nhà. Đã vài ngày rồi nhưng không hề có ai đến đấy. Anh ta đã làm việc trong tòa nhà trong nhiều năm và đã rất quen thuộc với cư dân trong tòa nhà cũng như phương tiện của họ. Xe của cư dân thường đỗ ở vị trí đỗ chứ không đỗ bừa bãi như vậy. Nhưng chiếc xe trên không phải là của cư dân mà lại đỗ ngay trước cửa bãi đỗ xe của tòa nhà. Ngoài ra, chìa khóa vẫn còn cắm ở trên xe. Thời điểm đó, anh ta nghĩ rằng chắc chủ của chiếc xe đang vội vã chạy đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy ai đến lấy xe. Anh ta thấy lạ nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát để yêu cầu họ kéo chiếc xe đi. Theo biển số thì cảnh sát Chương Hóa đã tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe. Chủ xe có tên Lưu Huệ Quân, 37 tuổi, sống ở thị trấn Xê Tô, cách đó 8 km. Đó chính là cô gái đã mất tích 4 ngày trước. Sau khi biết tin, cảnh sát đã lập tức đến tòa nhà trên để điều tra. Điều kỳ lạ là chồng của cô cho biết vợ của anh không quen ai ở tòa nhà đó và cũng chưa thấy cô ấy nhắc về tòa nhà đó bao giờ cả. Khi tiến hành kiểm tra tòa nhà thì một bảo vệ của tòa nhà cho biết vào sáng ngày 21 tháng 1, trong khi làm việc thì anh tìm thấy một chiếc áo khoác lớn nhỏ màu đỏ và hồng trên sàn của thang máy. Ngoài ra, bên cạnh còn có một đôi giày nữ. Cứ nghĩ đó là đồ do cư dân đánh rơi nên anh đã đặt hai chiếc áo tại sảnh ở tầng 1. Nhưng sau nhiều ngày vẫn không thấy ai đến lấy. Theo thông tin của cảnh sát có được thì khi mất tích, cô Lưu đã mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, còn bé gái 4 tuổi thì mặc một chiếc áo khoác màu hồng nên cảnh sát nghi ngờ rằng hai chiếc áo đó thuộc về hai mẹ con đã mất tích vài ngày trước. Dựa vào manh mối trên, cảnh sát đã truy xuất camera giám sát tại tòa nhà để tìm kiếm thông tin của hai mẹ con và đã nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ. Khoảng 20 giờ, cô Lưu hốt hoảng đỗ chiếc xe máy của mình bên ngoài tòa nhà và ôm lấy cô con gái nhỏ vội vã đi vào bên trong. Cô bảo với quản lý tòa nhà rằng hai mẹ con cô đến gặp một người bạn rồi đi thẳng vào trong thang máy. Sau khi vào bên trong, cô không do dự mà bấm luôn tầng 11. Đây cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Khi cửa thang máy đóng lại, cô đã thực hiện một loạt các hành vi khó hiểu. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác màu đỏ của mình và áo khoác màu hồng của con gái ra vứt xuống đất. Thậm chí cởi cả đôi giày đang mang, hành động của cô có chút bối rối. Sau khi thang máy lên tới tầng 11, cô bế con gái vội vã đi ra ngoài. Đoạn video giám sát tiếp theo ngoài hành lang của tòa nhà cho thấy cô bế con gái đi về phía cầu thang bộ. Cầu thang đó có thể dẫn lên mái nhà hoặc đi xuống bất kỳ tầng nào và ở đó không hề có camera giám sát. Theo các manh mối thì cô Lưu đã ra ngoài trong cơn tức giận. Ngoài ra còn cởi bỏ đồ và đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cảnh sát nghĩ rằng có thể cô ấy muốn từ bỏ cuộc sống. Các điều tra viên đã tìm kiếm cẩn thận các khu vực xung quanh tòa nhà. Thậm chí họ còn trèo lên một số tòa nhà thấp hơn ở bên cạnh nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu bất thường. Cảnh sát cũng đã kiểm tra lại hết tất cả các video của 13 camera giám sát trong tòa nhà nhưng không thấy hình ảnh của hai mẹ con họ rời khỏi tòa nhà. Theo điều tra thì Lưu Huệ Quân, 37 tuổi, lớn lên ở thị trấn Sê Tô, huyện Chương Hóa, Đài Loan. Từ nhà cô đến tòa nhà trên mất khoảng 7 phút lái xe. Sau khi học xong cấp 2, vì để đỡ gánh nặng kinh tế cho gia đình, cô đã đến Đài Bắc để học nghề làm tóc. Cô Lưu khi còn trẻ cũng rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang và có phong cách. Lúc đó có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Khi ở Đài Bắc, có một người đàn ông đã đến tìm gặp cha mẹ của Huệ Quân và muốn ngỏ lời muốn kết thông gia. Hy vọng sau này cô ấy sẽ trở thành con dâu của họ. Sau đó, mẹ của cô cũng quyết định lập hôn ước cho cô con gái của mình. Và người lập hôn ước với cô chính là anh Trương. Gia đình Trương rất giàu có và có nhiều đất đai, có thể giúp đỡ rất nhiều về mặt tài chính cho nhà họ Lưu. Sau khi học xong nghề làm tóc, thì Huệ Quân trở về quê hương ở Chương Hóa. Theo lệnh của cha mẹ, cô phải kết hôn với nhà họ Trương. Sau khi kết hôn, hai người họ đã có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai, gia đình sống trong một ngôi nhà biệt lập. Với sự giúp đỡ tài chính của gia đình chồng, Huệ Quân không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Cô nghỉ việc và trở thành một người vợ toàn thời gian để chăm sóc gia đình. Trong mắt người ngoài, họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, trong gia đình họ lại tồn tại một số vấn đề. Trương mặc dù rất giàu có nhưng lại mắc chứng nghiện rượu. Mỗi khi say rượu, tính tình của anh ta trở nên rất cáu kỉnh. Cứ về nhà là cãi nhau với vợ, thậm chí còn đánh vợ. Sau vài năm chung sống, Huệ Quân không thể chịu đựng được cảnh khổ sở như vậy nên đã chọn cách ly hôn. Một mình cô nuôi 3 đứa con và sống ở thị trấn Sơ Tô. Sau khi ly hôn, cô thường bị người khác đánh giá và không dễ dàng để cô có thêm một cuộc hôn nhân khác. Một thời gian sau khi ly hôn, Trương hối hận về hành vi của mình và yêu cầu vợ cũ quay lại với anh ta, thậm chí còn thề rằng từ giờ sẽ không uống rượu nữa. Huệ Quân cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cảnh 3 đứa con phải sống trong cảnh nghèo khó khiến cô không thể cầm lòng. Vì vậy, họ lại tái hôn. Sau khi tái hôn, cặp đôi lại sinh thêm một bé gái. Đây chính là bé gái đã biến mất cùng với cô sau đó. Sau khi tái hôn, Trương hoàn toàn quên đi lời hứa ngày xưa. Anh ta lại bắt đầu uống rượu và đánh vợ. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thường xuyên hơn. Huệ Quân lúc đó muốn ly hôn thêm một lần nữa, nhưng nghĩ tới cô con gái út vẫn còn nhỏ. Và giờ cô cũng đã 37 tuổi, tái hôn không dễ, tìm việc làm cũng không dễ, nên đã âm thầm chịu đựng mọi thứ. Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, gia đình của cô cho biết trạng thái tinh thần của cô không được ổn định. Trưa ngày xảy ra vụ việc, hai vợ chồng họ lại xảy ra xung đột khiến cô bỏ nhà đi trong cơn tức giận. Trương không khuyên can mà lạnh lùng bảo rằng nếu muốn đi thì hãy mang theo bọn nhỏ đi. Khoảng 2 giờ chiều, cô chở các con đi bằng xe máy. Cô đưa 4 đứa trẻ về nhà mẹ đẻ trước. Sau đó không lâu, cô cùng đứa con gái 4 tuổi rời khỏi nhà mẹ đẻ. Không ngờ sau đó, hai mẹ con lại biến mất không tung tích, như thể đã bốc hơi. Tết Nguyên đán sắp đến, cảnh sát hy vọng rằng họ có thể tìm thấy hai mẹ con càng sớm càng tốt để gia đình họ được đoàn tụ. Một số thông tin về vụ án trên cũng được công bố rộng rãi, mong rằng những người trong cuộc có thể cung cấp thêm manh mối. Mẹ của Huệ Quân khóc với phóng viên truyền hình và bảo rằng đứa trẻ vẫn còn nhỏ và bị ốm vài ngày trước, hy vọng cô có thể sớm trở về nhà. ba đứa con của cô cũng liên tục gọi mẹ. Cảnh sát sau đó cũng đã tiến hành một loạt các cuộc điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Thời gian trôi qua, vụ việc cũng dần bị mọi người lãng quên. Đến năm 2013, 5 năm sau khi hai mẹ con họ mất tích, vụ việc của một cô gái Canada gốc Hoa có tên là Elisa Lam đã làm dấy lên sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới. Cô gái đã có một loạt hành động kỳ lạ trong thang máy. Sau khi sự việc xảy ra, người ta mới nhớ lại sự việc 5 năm trước. Trường hợp mất tích trong thang máy của hai mẹ con cô Lưu cũng có một số hành vi kỳ lạ trong thang máy. Từ đó, người ta đã đặt cho vụ án trên một cái tên, Elisa Lam phiên bản Đài Loan. Sau khi nhận được sự chú ý của mọi người trong một thời gian dài, cảnh sát quyết định bắt đầu lại cuộc điều tra. Họ lại một lần nữa đến thăm gia đình và bạn bè của Huệ Quân. Cô con gái lớn của cô cho biết, từ khi mẹ và em gái mất tích, gia đình đã cầu cứu các vị thần. Các vị thần bảo rằng, hai mẹ con chỉ đi chơi 2 ngày rồi sẽ về thôi. Nhưng tới tận bây giờ, gia đình vẫn không có thông tin gì của mẹ và em gái. Cảnh sát đã điều tra thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ bảo hiểm y tế, hồ sơ xuất nhập cảnh của Huệ Quân v.v. Kể từ khi cô mất tích, không có hồ sơ nào được sử dụng. Nếu cô và con gái vẫn còn sống, thì cô bé cũng đã đến tuổi đi học. Cảnh sát cũng đã kiểm tra thông tin trẻ em, nhưng không phát hiện được gì. Vậy, hai mẹ con họ có thực sự bốc hơi? Các bạn hãy cùng mình quay trở lại khu vực mà hai mẹ con họ xuất hiện lần cuối. Tòa nhà tài chính trên gồm có 11 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất. Là một tòa nhà mang tính bước ngoặt của địa phương và cao hơn những ngôi nhà xung quanh. Vị trí của tòa nhà là giao lộ của một số con đường. Khoảng 8 giờ tối, hai mẹ con họ bước vào thang máy và đi lên tầng 11. Tầng 11 không có người ở mà chỉ là khu vực thờ tự và một số văn phòng. Bên ngoài thang máy có 2 camera ở hai phía. Theo camera phía bên phải của thang máy thì sau khi rời khỏi thang máy, hai mẹ con tiến đến khu vực thang bộ. Cầu thang có thể dẫn đến mái nhà và bất kỳ tầng nào ở tầng dưới. Nhưng vì ở thang bộ không có camera giám sát nên không thể phán đoán hai mẹ con họ đi lên hay đi xuống. Giả sử họ đi lên tầng thượng, trên tầng thượng có bồn nước, hộp biến áp và một số thiết bị khác. Thời điểm đó, cửa lên tầng thượng đã bị khóa chặt. Cảnh sát cũng đã nhiều lần cẩn thận khám xét xung quanh tầng thượng. Họ cũng mở các bồn nước để kiểm tra và lục soát mọi khu vực như hộp biến áp, lỗ thông hơi chữa cháy và nhiều đường ống khác nhau nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Tường bao xung quanh tầng thượng ở mặt trước của tòa nhà cao hơn một người đàn ông trưởng thành bình thường. Với con gái trên tay thì cô muốn trèo qua cũng không dễ dàng. Các tường bao hai bên thì thấp hơn, chỉ cao khoảng 1,5m. Hai bên tòa nhà là những ngôi nhà cao 3-4 tầng. Khoảng cách từ tầng thượng tới mái của các ngôi nhà đó là cách nhau 7-8 tầng, chênh lệch khoảng 20m. Nếu hai mẹ con họ muốn thoát ra khỏi tòa nhà bằng cách trèo qua tường bao thì sẽ rất nguy hiểm. Cảnh sát cũng đã kiểm tra cẩn thận các mái nhà bên cạnh cũng không hề có bất cứ dấu vết nào, nên cũng loại trừ thêm khả năng hai mẹ con họ nhảy xuống từ tòa nhà. Trường hợp khác là hai mẹ con họ đi xuống cầu thang và tìm cách để nhảy sang nóc nhà bên cạnh. Muốn làm được điều đó, bạn phải vào nhà của những cư dân tầng 3-4 của tòa nhà rồi nhảy sang qua đường cửa sổ. Nhưng các cư dân của tòa nhà cho biết họ không thể gặp hai mẹ con cô Lưu nên trường hợp trên là không khả thi. Từ tầng 3 tới tầng 10 của tòa nhà là khu vực nhà ở của cư dân. Hành lang của những tầng trên không được lắp camera giám sát. Cảnh sát cũng đi hỏi từng hộ dân nhưng không ai nhìn thấy hai mẹ con họ. Tầng 2 của tòa nhà là cửa hàng, nhưng thời điểm đó cửa hàng đã đóng cửa và lối vào tầng 2 ở cầu thang cũng bị khóa. Tầng 1 là sảnh của tòa nhà, có quầy lễ tân. Tại đây có tổng cộng 4 camera giám sát và tất cả đều cho thấy chỉ có hình ảnh cô đi vào tòa nhà chứ không hề rời khỏi đó. Thời điểm đó, vụ việc chỉ được coi như là một vụ mất tích, không phải là trọng án. Vì vậy, theo luật nếu không có chứng cứ thì không được cưỡng chế vào nơi ở của cư dân để khám xét, mà chỉ có thể hỏi han, lấy lời khai từ miệng của cư dân. Nếu người dân cố tình che giấu cho hai mẹ con họ thì cũng khó có thể tìm ra. Những gì còn lại chỉ là 2 tầng hầm. Tầng hầm đầu tiên là phòng VIP, thường mở cửa đến 12 giờ đêm. Thời điểm vụ việc xảy ra thì phòng vẫn đang hoạt động. Chủ phòng cho biết không hề nhìn thấy hai mẹ con cô Lưu vào ngày hôm đó. Tầng hầm đó có 2 lối ra. Lối ra đầu tiên là một thang bộ đặc biệt của phòng VIP. bạn chỉ cần đi lên cầu thang, mở cửa cuốn là có thể ra bên ngoài tòa nhà. Đây là lối ra vào chính của tầng hầm. Đặc biệt tại đây có lắp 2 camera theo dõi, một chiếc hướng tới cửa cuốn, một chiếc hướng tới chân cầu thang, và hai mẹ con cô Lưu không được tìm thấy trong camera giám sát. Lối thoát thứ hai tương đối khuất, nằm ở phía trong phòng máy điều hòa. Tại đây có một chiếc thang thoát hiểm thẳng đứng. Thang thoát hiểm có thể dẫn lên phía sau tòa nhà. Ở đây không có camera giám sát. Trên lý thuyết thì hai mẹ con họ có thể rời khỏi tòa nhà bằng cách trên. Tầng hầm thứ hai là bãi đậu xe. Tại đây có tổng cộng 4 camera giám sát và có 3 con đường có thể ra khỏi tòa nhà. Cách rời đi đầu tiên là sử dụng thang máy ô tô. Trước tiên, ô tô phải tiến đến khu vực thang máy và khởi động bằng điều khiển từ xa. Sau đó, thang sẽ đưa ô tô lên tầng 1 và có thể đi ra khỏi tòa nhà. Có 2 camera trong bãi đậu xe nhìn vào khu vực thang máy và không có hình ảnh nào của hai mẹ con cô Lưu được ghi lại. Cảnh sát cũng đã kiểm tra các phương tiện trong tòa nhà, bao gồm cả camera hành trình, nhưng không có dấu vết của hai mẹ con. Một khả năng khác là hai mẹ con họ lên một chiếc xe ô tô trong góc chết của camera, rồi sau đó thành công rời đi. Cách thoát thứ hai là khu vực đó có 2 thang thoát hiểm thẳng đứng bên cạnh cầu lưng ô tô. Từ đó, bạn có thể đi lên tầng hầm đầu tiên và lại rời đi theo lối thang thoát hiểm trong phòng máy điều hòa. Cách thứ ba là rời đi theo cửa sau của nhà để xe để đi đến tòa nhà bên cạnh. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy cánh cửa đó đã bị khóa và đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Lớp bụi vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu của việc xâm phạm. Như vậy, theo các cách mà mình vừa liệt kê ở trên, thì có tổng cộng 3 cách mà mẹ con họ có thể ra ngoài. 1. Là một số cư dân trong tòa nhà cho hai mẹ con họ ở tạm, sau đó tìm cách rời khỏi tòa nhà. Thứ hai, rời khỏi bằng thang bộ thoát hiểm theo phương thẳng đứng ở tầng hầm. Thứ ba, từ điểm mù của camera ở tầng hầm thứ hai lên xe của khách và rời khỏi tòa nhà qua thang máy dành cho ô tô. Đương nhiên là nếu hai mẹ con họ muốn tránh được tất cả các camera giám sát thì họ phải rất quen thuộc với địa hình và vị trí camera ở đây. Rõ ràng là Huệ Quân không thể làm điều đó. Cảnh sát sau đó cũng đã kiểm tra các camera giám sát của các cửa hàng xung quanh tòa nhà nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Hơn 10 năm sau khi vụ việc xảy ra, giá nhà đất của tòa nhà tài chính không hề có biến chuyển, trong khi những khu vực bên cạnh thì đã tăng lên vài lần. Các căn hộ và cửa hàng trong tòa nhà cũng khó bán lại. Vì hai mẹ con vẫn chưa được tìm thấy nên đã có rất nhiều các truyền thuyết tâm linh lan truyền tại đây. Có người cho rằng quần áo màu đỏ là vật đặc trưng để triệu hồi ma quỷ, và thứ mà Huệ Quân cởi bỏ trong thang máy là một chiếc áo khoác màu đỏ. Hành vi kỳ lạ của hai người trong thang máy có thể là do hai mẹ con họ đã chọc tức ma quỷ và bị ma nhập. Một số người cũng suy đoán rằng Huệ Quân có một người tình trong tòa nhà tài chính. Sau khi cãi nhau với chồng, cô ấy đã mang theo đứa con gái nhỏ của mình đi đến đó. Việc cởi đồ trong thang máy mang ý nghĩa là quyết tâm rời bỏ chồng. Người tình đó đã bao bọc cho hai mẹ con họ trong một thời gian dài. Khi câu chuyện lắng xuống thì bọn họ rời khỏi tòa nhà và thay tên đổi họ sinh sống ở một khu vực khác. Có người còn suy đoán rằng người tình trên đã có gia đình. Sau khi biết hai mẹ con cô Lưu đến thì bị bà vợ phát hiện và sát hại cả hai mẹ con. Sau đó tiến hành phi tang ở một địa điểm bí mật nên chưa bị phát hiện. Tuy nhiên nếu như vậy thì hai mẹ con họ phải đi lên tới tầng của người tình chứ không phải đi lên tầng 11, vì tầng 11 không có hộ dân sống ở đó. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã điều tra hồ sơ liên lạc qua điện thoại di động của cô thì không thấy có dấu hiệu của ngoại tình. Cùng năm hai mẹ con cô Lưu mất tích, tại huyện Chương Hóa cũng có một trường hợp hai mẹ con họ Lin biến mất sau khi rời khỏi nhà. Tuy nhiên, 12 năm sau, tức là vào năm 2020, cảnh sát huyện Chương Hóa đã tìm ra thông tin của họ và vụ án đã được giải quyết. Được biết, cô Lin và chồng đã ly hôn, người chồng được quyền nuôi con gái. Để có được con, cô Lin đã cùng con trốn đi khỏi khu vực. Cô Lin đã từ chối nhận thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác. Con bé không được phép đến trường. Cả hai đã lẩn trốn trong suốt 12 năm. Khi cảnh sát tìm thấy cả hai thì cô con gái đã 23 tuổi và chỉ nặng 36 kg. Tinh thần của cảnh sát địa phương đã được nâng lên rất nhiều. Sau khi vụ án mất tích của hai mẹ con xảy ra cùng địa điểm và cùng năm đã được giải quyết, họ hy vọng sẽ tìm thấy mẹ con Huệ Quân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại hai mẹ con vẫn không để lộ bất cứ một thông tin nào. Họ còn sống hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Thấm thoát, đã 15 năm trôi qua, ba mẹ của Huệ Quân vẫn còn sống. Hiện tại thì cô con gái út 4 tuổi ngày đó cũng đã ở tuổi 19-20. Gia đình cho biết, mặc dù không còn hy vọng hai người còn sống, nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc để tìm ra sự thật về sự mất tích của cả hai. Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn là một bí ẩn, nhưng mình vẫn hy vọng rằng hai mẹ con họ vẫn còn sống và sớm có ngày quay trở về đoàn tụ với gia đình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!